99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 845. Chạy trốn. Tiểu thư cùng tiểu thư ở giữa cũng là không giống nhau. Dư Lý Lý ngực càng là buồn bực vô cùng đau đớn. Con mắt nóng lên, đỏ hồng mắt quay đầu, tay vồ lấy đứng dậy bên cạnh gối đầu đến. Hướng về Âu Minh phương hướng liền đã đánh qua. Gầm thét, ta đi ngươi mẹ tiểu thư. Cả nhà ngươi cũng là tiểu thư. Đứng ở bên cạnh các bác sĩ y tá cũng là mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, trong lòng có vẻ như đã biết rồi giữa bọn hắn quan hệ. Không khỏi âm thầm tiếc hận. Âu Minh đưa tay đem cái kia gối đầu bắt lấy. Nghe thấy nàng cái này không chút khách khí tiếng mắng. Ngược lại tâm tình không tệ một dạng cong lên khóe môi. Nói ra, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Nằm 3 ngày thể lực còn như thế tốt. Thân thể không sai. Thực chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Nằm 3 ngày. Dư Lý Lý mở to mắt. Cảm giác có chút khó mà tin được. Khó trách trên người như vậy đau buốt nhức. Còn không có khí lực gì. Nguyên lai nàng đã nằm 3 ngày sao? Nhưng là nghe thấy Âu Minh đằng sau câu nói kia, Dư Lý Lý nhìn về phía hắn, đáy mắt hàm chứa giống như cười mà không phải cười cảm xúc. Dường như mỉa mai, dường như chán ghét, Âu Minh chỉ là thoáng chạm đến nàng ánh mắt, giây lát liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh bác sĩ y tá, đi làm kiểm tra, vừa vặn bụng rỗng, có thể làm a? Bác sĩ gật gật đầu, có thể, ta đi chuẩn bị. Ngươi chờ một chút đem vị tiểu thư này mang tới. Tốt, y tá lên tiếng, nhìn Dư Lý Lý một chút, tiếp lấy đi cho Dư Lý Lý đến một chén nước, đưa cho nàng nói ra. Uống nước a? Dư Lý Lý tiếp nhận, chỉ cảm thấy trong miệng rất đắng. Uống một ngụm liền đặt ở một bên, nhíu nhíu mày, thế nhưng là chén nước vừa mới buông xuống, liền bị một cái đột nhiên bay tới gối đầu đập ngay chính giữa. Dư Lý Lý kêu thảm một tiếng, đầu một choáng, cả người nằm ở trên giường, lại cũng không còn khí lực bò dậy. Âu Minh chỉ là ngắm nàng một chút, liền đứng dậy, trường thân ngọc lập, bước ra phòng bệnh. Dư Lý Lý bị dẫn làm một hệ liệt kiểm tra, ngay tại cuối cùng một hạng thời điểm, muốn nàng nghẹn đi tiểu, thử nước tiểu. Dư Lý Lý cầm một cái chén nhỏ đi nhà vệ sinh. Thế nhưng là chờ đi ra thời điểm, nhìn chung quanh một vòng, có phát hiện không bác sĩ y tá ở bên cạnh đi tới đi lui về sau. Vụng trộm đem chén nhỏ ném, cúi đầu hướng về đi ra bên ngoài. Trên người chẳng có bao nhiêu sức, Dư Lý Lý đi được cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chạp. Hiện tại nàng vị trí phương tại lầu 2, Dư Lý Lý trông thấy một cái thang máy sau khi mở ra. Cúi đầu đi vào. Đi theo tràn đầy thang máy người tới lầu 1, rất nhiều người, Dư Lý Lý cúi đầu lẫn trong đám người, đi theo cái bác gái sau lưng đi ra cửa chính, trông thấy bên ngoài sáng tỏ đèn đường. Dư Lý Lý nhịp tim đột nhiên gia tốc, nhìn chung quanh một vòng, xác nhận không có người lưu ý đến nàng về sau, kéo lấy bất lực thân thể cố gắng chạy ra ngoài, chỉ là nàng chạy, để cho nàng trên người khí lực càng nhỏ hơn. Còn không bằng một chút tiểu hài tử chạy nhanh. Lành lạnh gió thu thổi tới, làm cho Dư Lý Lý toàn thân một cái giật mình. Nhưng là, rốt cục đi ra, bước chân, Dư Lý Lý lạnh đến run rẩy. Bước chân vừa di động hướng về bên ngoài đi. Nếu như không có nhớ lầm mà nói, bệnh viện này phụ cận hẳn là có sông mới đúng. Dư Lý Lý trong mắt bình tĩnh không lay động, lần theo ký ức hướng về đi bờ sông đi. Chỉ là, đi thôi cực kỳ lâu, 10 phút đồng hồ, 20 phút, có lẽ càng lâu, hiện tại đại khái là buổi tối 6, 7 giờ đồng hồ, đi làm giờ cao điểm, lui tới người đặc biệt nhiều. Dư Lý Lý chỉ cảm thấy mình đi thôi rất dài một đoạn đường rất dài. Cuối cùng nhìn thấy sông thời điểm, thừa dịp chung quanh nhiều người, bốn phía nhìn một chút chỗ nào tương đối ít người chú ý địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.